Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 23 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 22, chương 23 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 22 Nam Nhiễm đứng ở cửa thang lầu. Chặn nam nhân hướng lên trên đi lộ, đi theo, duỗi tay, đem trong tay kia phong hồng nhạt phong thư đưa qua đi, cho ngươi, Trình Văn Hoắc nhìn đứng ở chính. Mình trước mặt nữ sinh, mặt không đổi sắc tâm không nhảy, cho hắn đưa thơ tình trước mặt mọi người. Thổ lộ nhiều đi, như vậy có cá tính vẫn là lần đầu nhìn thấy, đảo không phải thích không thích vấn đề, chính là. Cảm thấy, này nữ sinh, có điểm ý tứ A, Trình Văn Hoắc một đôi mắt đào hoa toát ra ý cười, vươn hai ngón tay. Đem lá thư kia tiếp nhận tới, đồng học, người cùng người thổ lộ bộ dáng. Thực đặc biệt a, Nam Nhiễm xem hắn đem kia tin tiếp nhận đi, nàng đứng ở cửa thang lầu. Trên dưới đánh giá một chút Trình Văn Hoắc nửa ngày sau. Mở miệng ngươi hẳn là nhiều nỗ lực một chút, Trình Văn Hoắc sửng sốt. Cười tràn đầy thú vị, đồng học lời này, là ở đối với ngươi chính mình nói. Nam Nhiễm đôi tay ôm ngực, nhiều nỗ lực một chút có lẽ là có thể đủ càng lượng một ít, không chuẩn. Nàng là có thể xem tiến trong mắt, đem cái này pha lê cầu miễn cưỡng mang về nhà đi, Trình Văn Hoắc sửng sốt, vì cái gì? Hắn từ vị đồng học này ngôn ngữ đã nhận ra ghét bỏ. Nam Nhiễm nói xong, căn bản đều mặc kệ Trình Văn Hoắc suy nghĩ cái gì. Liền đi xuống lầu, thư tình tạng, thỉnh ăn cơm chuyện này cũng nên an bài thượng nhật trình, bất quá. Nàng còn có kiện khác sự phải là mơ siêu như vậy nghĩ. Hướng khu dạy học ngoại đi đến, Tiểu Hắc Long nghi hoặc ký chủ. Ngài muốn đi làm gì? Nam Nhiễm không chút để ý, người nói đi. Tiểu Hắc Long mờ mịt, ký chủ tâm tư nó nơi nào đoán được, nhắc nhở nói ký chủ. Muốn đi học lúc này đây? Ký chủ trầm mặc, lại không cùng nó nói một lời, Nam Nhiễm đi ra khu dạy học, không thể không nói. Cái này đế đô cao trung kiến thực hảo, xanh hóa phương tiện. Dạy học hoàn cảnh, đều có thể nói nhất lưu, đi dạo từ từ, đi vào một chỗ xanh hóa không tồi mặt cỏ thượng, chung quanh cũng chưa người, nàng dọc theo một thân. Cây ngồi xuống, tinh tế trắng nõn chân hơi hơi uốn gối, tay đáp ở đầu gối, không biết vì cái gì. Chỉ là này đơn giản động tác, ở nàng ngồi tới liền mang theo một loại thực khóc tiêu sái cả mơ siêu bất quá. Loại này khóc không có duy trì quá 2 phút, đương Nam Nhiễm móc ra sơn móng tay. Đồ một chút, nhìn chính mình đầy tay chỉ thượng tất cả đều là lây dính sơn móng tay, nàng qua tay. Liền đem sơn móng tay cấp ném mơ siêu đây là cái gì phá đồ vật từ bên cạnh một nắm. Túm tiếp theo viên lá cây, một chút xoa trên tay nàng kia một đống đống màu đỏ Tiểu Hắc. Lòng nãi thanh nãi khí ký chủ, người không cần sinh khí. Này vốn dĩ chính là có kiên nhẫn nữ hài tử mới làm sự tình. Ký chủ tính tình không tốt, còn thực thô giáp, lần đầu tiên đồ, làm không hảo là bình thường, Nam Nhiễm mí mắt giật giật nhìn chính mình móng tay thượng. Còn dính sơn móng tay nhan sắc ngươi là nói ta không phải nữ. Tiểu Hắc Long ký chủ ngươi thế nhưng cảm thấy chính mình rất có kiên nhẫn. Một người nhất thống đều đối với đối phương tỏ vẻ ra bất mãn, a. Cứu mạng, quen thuộc tiếng gọi ầm ĩ, truyền tới Nam Nhiễm lỗ tai, Nam Nhiễm vẫn không nhúc nhích, nhìn 4-5 cái nữ sinh kéo một cái. Hướng này trong một góc đi tới, vừa đi một bên còn có thể nghe được trong đó một cái hùng hùng hổ. Hổ tả hàm, ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a, không biết xấu hổ đến ngươi tình trạng này. Ta là lần đầu thấy, tả hàm tóc tán loạn. Thực khủng hoảng, nhưng vẫn là nỗ lực làm chính mình chấn định, nhìn cái kia dẫn đầu đại tỷ đầu, ngươi có cái gì tư cách nói ta? Kia đại tỷ đầu cười lạnh, cái gì tư cách? Chỉ bằng ngươi cùng Trình Văn Hoắc thật không minh bạch, chỉ bằng ngươi không biết xấu hổ cho không? Phạm tiện, tả hàm hốc mắt đỏ lên, ta nhớ rõ, ngươi còn không phải hắn bạn gái, ngươi dựa vào cái gì? Tấu chương xong, hết chương.